Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến đây là nhờ tin nhắn của Han Su-yong. Tôi biết rằng Han Su-yong đã trộm ô tô New Tốt. Sẽ thật kỳ lạ nếu tôi không biết cô ấy vừa ăn cắp một món đồ. Tôi muốn nói chuyện với nhà tiên tri. Anh sẽ tới chứ? Tôi cũng định đi kiểm tra buổi đấu giá nên không mất nhiều thời gian. Anna Croft đã hành động như tôi nghĩ. Cậu đã đến. Anh đến đúng lúc nhỉ? Tin nhắn đến từ Midday Twits cùng một lúc. Có một sự bối rối, Yu Jong-hyuk và Han Su-yong liếc nhìn nhau. Gì? Tôi là người hỏi mới phải, anh cũng có Midday Twits sao? Tôi không thể không mỉm cười với hai người đang gầm gừ. Tôi nhìn về phía trước và thấy Anna Croft đang cứng đờ. Tôi nắm tay lại và khiêu khích cô ta. Cô đang làm gì vậy? Xin hãy trả 3 triệu xu đây. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi sau hiệp hội sành ăn. Selena Kim đứng cạnh Anna Croft và nhẹ gật đầu với tôi. Anna Croft nhíu mày hỏi. Quỷ vương của sự cứu rỗi, anh là người cung cấp vật phẩm này sao? Phải. Không, anh không thể có vật phẩm này. Nó là một vật phẩm chỉ có thể nhận được trong các kịch bản của hệ thống. Cô ta vẫn đang chối bỏ hiện thực. Tôi liếc nhìn Doc Kaebi thay vì trả lời. Doc Kaebi nói, người cung cấp là chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi thuộc Kim Doka Company. Kết quả xác nhận là chính xác. Anna Croft trở nên nhợt nhạt hơn khi Doc Kaebi làm chứng cho sự thật. 3 triệu xu. Tại thời điểm này, không có hóa thân nào có số tiền lớn như vậy trong Starstream. Đó là rất nhiều tiền và cũng là gánh nặng đối với một số chòm sao cấp tường thuật. Ở phía xa, Han Su-yong giật bắn người. Này, anh sẽ chia cho tôi 3 triệu xu chứ? Anh sẽ không nhận được số tiền này nếu không có tôi. Bàn tay của Anna Croft run lên. Cô ta liếc nhìn Selena Kim trước khi quay về phía tôi. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể trả cho anh giá thầu chiến thắng. Biểu cảm của Anna Croft dần trở lại bình thường. Thay vì nhận vật phẩm, tôi sẽ trả tiền phạt. Nhà tiên tri đã lựa chọn. Hiện tại, rất khó để cô ta có được 3 triệu xu. Hơn nữa, mong muốn mua món đồ của cô ta đã biến mất sau khi biết 3 triệu xu sẽ rơi vào tay tôi. Độ hiểu biết của bạn về nhân vật Anna Croft đã tăng lên. Tôi gật đầu và nói. Chà, làm theo ý cô vậy. Han Su-yong trừng mắt nhìn tôi. Này, anh bị điên à, đó là 3 triệu xu đấy. Điều này tốt cho chúng ta. Như Anna Croft đã đề cập, Auto New Tốt là một vật phẩm rất hữu ích, đặc biệt là khi nghĩ đến Gigantomachia sắp tới. Có vật phẩm này tốt hơn là có 3 triệu xu. Doc Kaebi cấp cao nói, hình phạt là 500.000 xu, đó là giá thầu ban đầu. Ngoài ra, tôi còn nhận được 500.000 xu mà không mất bất cứ thứ gì. Tôi rất biết ơn, Anna Croft nghĩ về điều gì đó trong giây lát trước khi từ từ lấy xu ra. Tuy nhiên, cô ta lấy ra 1 triệu xu, không phải 500.000 xu. Quỷ vương của sự cứu rỗi, anh có muốn đặt cược với tôi không? Một cuộc cá cược, tôi không muốn. Tôi nghe nói rằng anh thích cá cược. Thật thất vọng khi anh lại từ chối dễ dàng như vậy. Tôi bật cười trước sự khiêu khích trẻ con. Anna Croft tiếp tục nói. Nếu anh thắng cược tôi sẽ trả anh 1 triệu xu, gấp đôi số tiền này. 1 triệu, vậy nếu cô thắng thì sao? Coi như chuyện này chưa từng xảy ra và chúng ta sẽ đi trên con đường riêng của mình. Anh sẽ không mất bất kỳ khoản tiền nào. Tôi nhìn đôi mắt đỏ rực của Anna Croft và nhớ lại một câu trong Con đường sinh tồn. Anna Croft là một con bạc tài ba. Rất lâu trước khi kịch bản bắt đầu, cô ta được gọi là nhà tiên tri của Las Vegas. Tôi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại cá cược nếu tôi không bị mất gì? Tôi sẽ nhận được 500.000 xu ngay cả khi tôi không làm gì cả. Tại sao tôi phải đồng ý với một canh bạc kỳ lạ như vậy? Anh sợ thua cuộc. Chà, anh sẽ nhận được câu chuyện thua cuộc nếu anh thua tôi. Xem này, chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang chú ý đến lựa chọn của bạn. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, tập trung vào lựa chọn của bạn. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng muốn bạn từ chối vụ cá cược. Nụ cười của Anna Croft nở ra như thể cô ta nghe thấy những tin nhắn gián tiếp trong kênh. Quỷ vương của sự cứu rỗi, các chòm sao của anh đang theo dõi đấy. Nhiều chòm sao tò mò về lựa chọn của bạn. Một số chòm sao đang lên án sự hèn nhát của bạn. Cô ta là một người phụ nữ thông minh. Vào thời điểm trước khi Gigantomachia xảy ra, ý kiến của các chòm sao là rất quan trọng. Tôi có thể trở thành đồng minh, quân tiếp viện hoặc kẻ thù tùy thuộc vào hành động của mình. Hơn nữa, sự khiêu khích này, tôi cười tâu toét và mở miệng. Tôi không sợ, tôi chỉ không thích điều kiện cá cược. Anna Croft mở to mắt, chòm sao, rồng nằm xuống, quan tâm đến lời nói của bạn. Điều kiện, anh muốn thêm vài thứ vào vụ cá cược sao? Số tiền chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tôi sẽ chỉ thêm một điều kiện nữa. Một điều kiện nữa. Nếu tôi thắng, hãy hủy bỏ lời hứa của lãnh chúa và chư hầu. Trên người Selena Kim, chòm sao, người bạn của công lý và sự hài hòa, bị sốc trước lời nói của bạn. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang gật đầu trước lời nói của bạn. Đôi mắt Selena Kim rung động. Có lẽ Selena Kim đã bị ràng buộc ở bằng chứng của các vì sao trước khi đến bối cảnh của các chòm sao. Không đời nào Anna Crop lại để người cô ta không thể kiểm soát được đi cùng cô ta. Anna Crop trông có vẻ bối rối. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Cái đó, cô không thể giải thoát cho Selena Kim nếu cô mượn xác suất của Asgard sao? Sẽ là một gánh nặng đáng kể đối với Anna Crop khi giải phóng mối quan hệ lãnh chúa và chư hầu được hình thành trong bằng chứng của các vì sao. Việc cô ta đặt mối quan hệ lãnh chúa và chư hầu ngay từ đầu là bằng chứng cho thấy cô ta không hoàn toàn tin tưởng Selena Kim. Anna Crop đấu tranh một lúc trước khi trả lời. Được thôi, Selena Kim nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó giọng nói của Bayou vang lên từ trên không. Đa à, một số chòm sao đang yêu cầu kịch bản. Đặt cược, yêu cầu của các chòm sao đã được chấp nhận. Một kịch bản phụ mới đã đến. Kịch bản phụ, giải trí của sự tàn phá. Thể loại, phụ, độ khó, .. Điều kiện Anna Crop và quỷ vương của sự cứu rỗi đã đặt cược. Những người đăng ký và hóa thân có thể đặt cược xem ai sẽ thắng. Thời gian giới hạn, .. Phần thưởng, cổ phần sẽ được phân chia dựa trên tỷ lệ phần trăm thắng cược. Thất bại, .. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đã đặt cược 50.000 xu. Chòm sao hắc hỏa vực long đã đặt cược 50.000 xu. Chòm sao công lý hói đã đặt cược 1.000 xu. Thật thú vị, kịch bản này là một kịch bản mà những người khác ngoài Anna Crop và tôi có thể tham gia. Han Su-yong giật mình nói qua Midday Twist. Này, anh đang nghĩ gì vậy? Chỉ cần đặt cược một ít tiền thôi. Cho ai? Anh sao? Tôi nói với Anna Crop. Hãy cho tôi biết về vụ cá cược. Rất đơn giản. Anna Crop ném đồng xu có chữ 1 triệu lên không trung. Đồng xu được thảy lên hơn 30 mét và ở yên trên đó. Anh chỉ cần lấy đồng xu đó bằng tay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chòm sao bị sốc khi nghe nội dung cá cược. Chòm sao hắc hỏa vực long ngạc nhiên. Chòm sao hắc hỏa vực long đang yêu cầu hoàn lại tiền của mình. Han Su-yong cau mày. Chòm sao hắc hỏa vực long đang tránh ánh mắt của hóa thân Han Su-yong. Đồng xu đang lơ lửng. Thoạt nhìn, đó là một cuộc cá cược đơn giản và dễ dàng. Tôi chỉ cần sử dụng kỹ năng của mình để nhảy lên và lấy đồng xu. Tuy nhiên, sự đơn giản này có nghĩa là có một cạm bẫy. Han Su-yong nói với tôi. Này, Kim Do-ka, đó là một cái bẫy. Đừng đặt cược, tôi đã biết trước nó. Anna Crop này sẽ không bao giờ đặt cược thua. Anh có đồng ý với nội dung cá cược không? Được, việc đặt cược đã hoàn thành. Tôi nhìn đồng xu quay trong không khí. Trong tình huống có nhiều chòm sao đang theo dõi, cô ta không thể làm gì kỳ lạ với đồng xu. Điều này có nghĩa là bản thân đồng xu không phải là cái bẫy mà cái bẫy đang nằm ở chỗ khác. Kỹ năng độc quyền, dấu trang, được kích hoạt. Kỹ năng độc quyền con đường của gió LV, 11.1 được kích hoạt. 30 mét là khá cao và hầu như không thể lấy đồng xu đó bằng tay không nếu tôi là một chòm sao bình thường. Tuy nhiên, kể từ khi kịch bản bắt đầu, tôi không phải là một người bình thường. Tôi sử dụng con đường của gió và nhảy nhẹ, cơ thể tôi hướng lên bầu trời. Khoảng cách còn lại đến đồng xu là 10 mét. Đúng lúc này, ai đó cắt ngang tôi. Xác suất của tinh vân Olympus đang phản hồi bạn. Đó không phải là một người. Một trạng thái mạnh mẽ đến từ khắp nơi trên khán đài. Cơ thể hóa thân của một số chòm sao đứng trước mặt tôi. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Hủy bỏ kỹ năng của ngươi ngay lập tức. Tôi cảm nhận được trạng thái của họ từ giọng nói thật. Những người cản đường tôi là từ Olympus. Có 3 chòm sao cấp cao và 1 chòm sao cấp tường thuật. Tôi nói với giọng lạnh lùng. Anh đang làm gì vậy? Cấm sử dụng kỹ năng chiến đấu ở đây, ngươi không biết à? Một con búp bê quen thuộc hiện ra từ giữa các chòm sao. Đó là một chòm sao có thiên thạch xoáy trên đầu. Tôi biết biệt danh của người này. Đó là bởi vì cậu bé này rõ ràng là một chòm sao của Olympus. Khủng bố lang thang. Ai đó trên khán đài hét lên. Khủng bố lang thang, Phobo. Đó là con trai của Ares. Là con trai của một trong 12 vị thần chính của đỉnh Olympus, thần chiến tranh tàn bạo. Thần khủng bố do thần chiến tranh tạo ra. Đây là Phobo, người được gọi là khủng bố lang thang. Tôi nhìn xuống Anna Crop. Có vẻ như tên này là người hậu thuẫn mà Anna Crop tin tưởng. Cách chương.